Chương 19, trận chiến mở màn, tinh giã A Kỳ. Canh thứ nhất hôm nay đồng dạng canh 3 bạo phát, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng đồng thời cảm tạ fan sách truyện tinh tinh sầm, rất yêu thích Sika, hờ hứng khen thưởng cẩn thận chứng kiến tinh giã A Kỳ bộ kia vẻ không có gì sợ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời cảm giác được không ổn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngay sau đó đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có mấy bả phi tiêu từ cây trong rừng bay vụt mà đến, hơn nữa những cái này phi tiêu trên đều cột dẫn bạo phù thế nhưng, mắt thấy những cái này cột dẫn bạo phù phi tiêu bay vụt mà đến, ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt không chỉ không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc, từ trong tay của hắn càng là có mấy bả phi tiêu bị ném ra ngoài. Sau đó, là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt ném ra những cái này phi tiêu, vừa lúc va chạm đến cột dẫn bạo phù phi tiêu mặt trên. Ngăn trở lại những cái này cột dẫn bạo phù phi tiêu. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, vừa may va chạm tại nơi chút cột dẫn bạo phù phi tiêu bên trên lúc, lại trực tiếp đem những cái này dẫn bạo phù toàn bộ dẫn bạo liêu ầm ầm ầm ầm yên vụ tứ tán. Dẫn bạo phù uy lực tuy là rất lớn, nhưng là vẫn không có thương tổn đến Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người. Chỉ là, đến khi yên vụ tán đi thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt lại không có tinh giã ạ kỳ thân ảnh, chắc là tinh giã ạ kỳ đồng bọn ở dẫn bạo phù mới vừa nổ tung trong nháy mắt, là được công đưa nàng cứu đi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người thời điểm, chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng nhíu chặt lấy hai hàng lông mày. Hơn nữa, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến tinh giã ạ kỳ được cứu đi thời điểm, ánh mắt của hắn ở giữa càng là hiện lên vẻ ngưng trọng, nói ra, Nguyệt Quân, Kakashi, các ngươi không nên rời khỏi cờ tin nạ bên người quá xa, ta cuối cùng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Nếu là ta không có đoán sai, ạ kỳ chắc là có đồng bạn giấu ở chúng ta chu vi, chỉ là chúng ta vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Ngay cả cờ tin nạ cảm giác đều không thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Sợ rằng ạ kỳ những đồng bạn kia cũng có thượng nhận thực lực thượng nhẫn nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt đồng tử cũng không khỏi hơi co giúp nhanh một cái, tay trái càng là gắt gao nắm trong tay phi tiêu. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực lực phi thường toàn diện, ở hạ nhẫn bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì địch thủ, coi như là đối mặt một ít thông thường trung nhẫn, cũng có thể hơi chút rằng có một đoạn thời gian. Thế nhưng, muốn cho Uchiha Nguyệt chân chính đối mặt thượng nhẫn, sợ rằng Uchiha Nguyệt ngay cả kìm chân tên kia thượng nhẫn cơ hội cũng không có. Dù sao, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ bên người, hắn phi thường tình tưởng thượng nhẫn thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, hạ tạc cả xì nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, hai mắt ở giữa lại hiện lên vẻ hưng phấn vẻ. Phảng phất là chứng kiến hạ tặc cả cạ sĩ trong mắt hưng phấn, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn rất sợ hạ tặc cả cạ sĩ đang chiến đấu thời điểm vờ ngớ ngẩn, cần chính mình hạ tặc đao pháp đi khiêu chiến những cái này chân chính thượng nhẫn. Phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt đám người tình huống phi thường không ổn, chỉ cần có nửa điểm sai lầm, thì có thể toàn quân bị diệt ở chỗ này. Giả như, hạ tặc cả cạ sĩ tại dạng này tình huống bên dưới vờ ngớ ngẩn, vậy cho dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hảo tâm như vậy đội trưởng, khả năng đều muốn buông tha hắn. Sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa nói xong lời nói này thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn tinh thần năng lượng kéo dài ra. Chật, Uchiha Nguyệt quả nhiên thấy Uzuma kỳ cỡ ti nạ đã bắt đầu kết ấn, chính là nàng ở cảm giác những cái này tinh giã ạ kỳ đồng bạn vị trí. Đón lấy, các lộ ủy chưa ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ cảm giác qua đi, nàng liền nghiêm túc mở miệng nói, ở chúng ta chu vi có 5 tên lý giả, trong đó có 3 gã thượng nhẫn, 2 gã hạ nhẫn, bao quát mới vừa tinh giả ạ kỳ ở bên trong vừa nói, ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ khả năng cảm giác hiện tại bầu không khí có chút nặng trọng, lại khoe miệng dương lên một nụ cười, trêu đùa, Nguyệt, một hồi chiến đấu thời điểm, ngươi liền đơn độc tìm cái kia tinh giả ạ kỳ đối chiến được rồi. Mới vừa ta xem cái kia tiểu gia hỏa dường như thật thích ngươi, nếu là ngươi đơn độc tìm nàng, nói không chừng nhân gia sẽ thủ hạ lưu tình nha. Nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cỡ Tì Nạ vừa nói như vậy, ngoại trừ Hữu Chỉ Hạ Nguyệt bản thân ở ngoài, bao quát hạ tặc cả xì ở bên trong tất cả mọi người bật cười lên. Đón lấy, đến khi nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ hướng về phía ủ trì hạ nguyệt đám người ra giấu tay về sau, ủ trì hạ nguyệt đám người liền hợp thành phòng ngự trận hình, chuẩn bị đối phó tinh giã ạ kỳ cùng đồng bạn của bọn họ. Chỉ là, dường như ủ trì hạ nguyệt nghĩ giống nhau, những cái này tinh giã ạ kỳ đồng bạn ngay từ đầu liền chuẩn bị diệt trừ nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ. Cho nên cái kia ba gã thượng nhẫn cơ hồ là trong nháy mắt tập kích đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt, chỉ để lại hai gã hạ nhẫn tới vướng víu ủ trì hạ nguyện cùng hạ tạc cả cả xì. Cùng hạ tạc cả cả xì giao thủ tên kia hạ nhẫn, thực lực đồng dạng khá vô cùng, ít nhất hạ tạc cả cả xì muốn dùng hạ tạc đao pháp tiêu diệt hắn, cần thời gian nhất định. Mà cùng ủ trì hạ nguyện giao thủ người, thật giống như ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đoán như vậy, là tinh giã ạ kỳ. Chỉ là, lúc này tinh giã ạ kỳ lại không có nửa điểm bộ dáng khả ái, thậm chí ở của nàng đồng tử bên trong, Uchiha Nguyệt có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Uchiha Nguyệt, kỳ thực ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, tinh giã ạ kỳ không có ở trước tiên triển khai tiến công, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, đang cùng lang nha băng trộm chiến đấu thời điểm, ngươi liền biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp thực lực. Ta nghĩ ngươi ở cổ nổ hạ thôn hẳn là được gọi là thiên tài chứ, ta ở ta nhân thôn, đồng dạng được gọi là thiên tài, cho nên ta vẫn luôn rất chờ mong cùng ngươi giao thủ, chỉ là bởi vì ta có nhiệm vụ trên người, không có ở lúc trước tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn mà thôi. Thế nhưng vừa nói, tinh giã ả kỳ trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói ra, thế nhưng, hiện tại ta rốt cuộc có thể cùng ngươi đánh một trận, kỳ thực ta rất vui vẻ mở ra cái khác lòng qua sớm. Cẩn thận bị ta xong rồi rơi nghe được tinh giã ạ kỳ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đồng dạng dương lên vẻ mỉm cười, hiển nhiên hắn đồng dạng muốn cùng tinh giã ạ kỳ giao thủ. Ở trước đó nhìn thấu tinh giã ạ kỳ thân phận thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có chút kính phục tinh giã ạ kỳ tâm thái, ít nhất ở giống nhau tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt không phải cảm giác mình có thể so sánh tinh giã ạ kỳ làm tốt. Cho nên, Uchiha Nguyệt vì chứng minh mình thực lực, liền muốn cùng tinh giã ạ kỳ hảo hảo giao thủ một phen, nhìn rốt cuộc là ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Lúc này, Uchiha Nguyệt bề mặt này tình huống tuy là phi thường không ổn, nhưng chỉ cần có thể cùng tinh giã ạ kỳ giao thủ, Uchiha Nguyệt trong lòng liền lại không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng tinh giã ạ kỳ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu về sau, hai người rốt cuộc bắt đầu hướng đối phương hướng tấn công đi qua. Siêu siêu mới vừa bắt đầu tiến công, Uchiha Nguyệt liền ném mạnh ra tay bên trong còn sót lại mấy bả phi tiêu, bởi vì ám khí kỹ xảo là hắn đắc ý nhất tiến công một trong thủ đoạn. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt lòng tin tràn đầy cho rằng tinh giã ạ kỳ sẽ thụ thương lúc, ai nghĩ tinh giã ạ kỳ thượng nhẫn đồng bạn dĩ nhiên tại lúc này xuất thủ, trợ giúp nàng hóa giải nguy cơ trước mắt. Tại chính thức trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt cũng không thể để tinh giã ạ kỳ đồng bạn không ra tay hỗ trợ chứ, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn tinh giã ạ kỳ đang chiến đấu thời điểm lưu lợi, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt phi tiêu thế tiến công bị bên cạnh thượng nhẫn đánh rơi về sau, hai tay của hắn lại bắt đầu thật nhanh kết ấn hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.